thậm chí trong lòng lão cũng nổi lên suy nghĩ cùng một dạng với thiếu niên áo bào vàng. Không chỉ có lão như thế, còn có Sa Cửu Đông cũng nghĩ như vậy, giờ này hắn cực kỳ kiêng kỵ đối với Mạnh Hảo. Mạnh Hảo không biết hành động của mình đã hù dọa mọi người phía ngoài đến mức độ nào. Hắn chỉ biết thời khắc này khi mình ngưng tụ ấm ký để cửu cấm lần thứ ba, trơ mắt nhìn ấm ký này ở trong người sắp thành công, trong nháy mắt lại một lần nữa tan vỡ. Lần này tan vỡ, hắn ngược lại bình tĩnh. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn trọng điểm đều không phải chú ý trên ngưng tụ để cửu cấm, mà chủ yếu muốn dò tìm rốt cuộc là người nào ngăn cản Mạnh Hảo hắn ngưng tụ để cửu cấm. Ngay khoảnh khắc ấm ký để cửu cấm tan vỡ, thân thể Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trên tế đàn chấn động mạnh, đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra tơ máu, còn có dữ tợn và điên cuồng ngập trời. Hắn mạnh ngẩng đầu, nhìn lên tinh không mênh mang. Hóa ra là ngươi. Chương 1796. Một cái cảnh cáo. 16 ngày. Mạnh Hảo kiên trì ở trên siêu thoát tế đàn tới ngày thứ 16. Chuyện này đã sớm khiến cho toàn bộ thương mang phái chấn động đến cực hạn. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy rung động. Bất kể là thiếu niên áo vàng, Sa Cửu Đông hay là lão nhân trưởng giáo, thời khắc này đều bị một màn Mạnh Hảo trụ lại trên tế đàn khiến cho tâm thần rúng động. Nhất là vào giờ khắc này, khi Mạnh Hảo vừa mở mắt ra, thì trên người của hắn liền tỏa ra khí tức siêu thoát, khiến tất cả mọi người đều thầm run lên. Hơn nữa, từ trong con mắt màu máu của Mạnh Hảo còn phát ra một cỗ hung tàn không cách nào hình dung. Chỉ nhìn vào cặp mắt của hắn đã khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với một con hung thú viễn cổ vậy. Mạnh Hảo không vẫn chưa siêu thoát, ấm ký để cửu cấm của hắn thời khắc này rắc rắc vỡ vụn lần thứ ba. Trong khoảnh khắc ấm ký vừa vỡ vụn, hai mắt mở ra, thì ý thức của hắn cũng tách rời khỏi siêu thoát tế đàn. Khí tức siêu thoát chung quanh hắn tràn ra ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, tạo thành một cỗ lốc xoáy vô cùng lớn. Gió lúc này ầm ầm cuốn lên như nối tiếp cùng bầu trời, từ xa xa nhìn lại trông mà giật mình. Nhìn cỗ cuồng phong vô tận kia, lão nhân trưởng giáo liền biến sắc, lập tức lui về sau. Thiếu niên áo bào vàng cùng Sa Cửu Đông cũng không chậm trễ chút nào, lui về sau. Về phần những người khác còn hơn thế. Trong chớp mắt mọi người đã kéo giãn khoảng cách với tế đàn 10.000 trượng. Nhưng vẫn cảm nhận được khí tức cuồng bạo trên tế đàn lúc này. Trong chấn động vang vọng, cỗ lúc xoáy kia như muốn xuyên qua bầu trời, sát nhập vào trong hư vô bao la mờ mịt. Tại đỉnh tế đàn, nơi trung tâm gió lúc này hai mắt Mạnh Hảo mở ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời chằm chằm. Ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu bầu trời, thấy được hư ca. Hừ. To. Nơ. Gơm. Bơ. E. Nơ. Ngoài. Thấy được tồn tại mà người ngoài nhìn không thấy. Là ngươi. Cặp mắt Mạnh Hảo càng thêm đỏ thấm. Ba lượt để cửu cấm của hắn tan vỡ. Lần đầu tiên khiến Mạnh Hảo cảm thấy khó hiểu. Lần thứ hai khiến hắn chấn động. Lần thứ ba, rốt cuộc hắn cũng ấm chứng được suy đoán trong lòng, thấy được đáp án. Quả thực là có một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, quấy nhiễu quá trình tu hành của hắn, khiến cho đề cửu cấm của hắn tan vỡ. Nó như hóa thành một cỗ lực lượng không thể phản kháng, ngăn cản đề cửu cấm của Mạnh Hảo xuất hiện. Nói chính xác hơn, không phải nó ngăn cản đề cửu cấm, mà là ngăn cản Mạnh Hảo từ yêu, lần nữa lột xác thành tiên. Bởi vì La Thiên sợ tiên. Mạnh Hảo lạnh lùng khẽ lẩm bẩm. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ hết thầy. Nếu không phải hắn thấy được từng hình ảnh có liên quan đến La Thiên trong lối đi dưới lòng đất, thấy được một chỉ diệt thế cuối cùng của La Thiên kia, thì hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra nguyên nhân chân chính để cửu cấm của mình không ngưng tụ. Mà lúc này hắn cảm nhận được rất rõ ràng, cảm giác và khí tức ngăn cản hắn lột xác thành tiên, ngăn cản để cửu cấm ngưng tụ, giống y hệt như khí tức một chỉ diệt thế của La Thiên. Đó rõ ràng là cùng một cỗ lực lượng. Thậm chí thông qua ba lượt để cửu cấm tan vỡ này,